cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 212, khởi động lại hệ thống nhiệm vụ. Ta đi, thế nhưng quên còn có này muốn mạng sự tình. Thiên La Đại Lục Linh Mẫu Bộ Lạc là cái quỷ gì? Còn muốn trở thành nam nô? Chẳng lẽ ca thật muốn bị vô số xử nữ XX trí tử? Nghe bên tai đột nhiên vang lên nhàn nhạt thanh âm. Triệu Trạch mới nhớ tới hắn đã tải vượt qua thời không bên trong. Qua hết 3 năm hảo sống thời gian. Kỳ thật không phải hắn hậu chi hậu giác. Mà là lão bà hệ thống đã 2 năm 9 tháng. Không nhắc lại khởi nhiệm vụ sự tình. Hắn mới chậm rãi đem này quên đi. Ngay tại Triệu Trạch âm thầm oán thầm lúc, hắn phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái truyền tống lỗ đen hướng hắn thôn phệ mà tới. Lão bà đại nhân, người này trừng phạt có vấn đề, ta không phục. Lúc trước chúng ta đã nói chính là vì phòng ngừa nhiệm vụ làm không hết, gặp được nên làm nhiệm vụ lúc ngươi phải nhắc nhở. Có thể về sau hơn 2 năm thời gian ngươi cũng không có nhắc nhở. Này không thể tính làm ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù dưới chân huyễn ảnh chớp động, muốn trốn hướng nơi xa, nhưng Triệu Trạch thân thể vẫn không tự chủ được hướng trong lỗ đen bay đi. Biết cái kia đáng chết hệ thống định không phải đang nói đùa. Hắn vội vàng mở miệng tranh luận nói, là thế này phải không? Ta từng nhắc nhở qua ngươi mấy lần, ngươi cũng lựa chọn từ bỏ cam nguyện tiếp nhận trừng phạt. Đã như vậy, vậy bây giờ liền để ngươi tiếp nhận trung cực trừng phạt. Theo lão bà hệ thống lạnh lùng đáp lại, Triệu Trạch trước mắt lỗ đen chẳng những không có biến mất. Ngược lại hấp xả chi lực lớn hơn, mặc dù đang liều đem hết toàn lực xa chuyển chân khí hạt châu cùng linh lực tu vi phản kháng. Liền thời gian đều tại trước mắt hắn trì hoãn không ít. Có thể Triệu Trạch cánh tay vẫn là dần dần bị lỗ đen thôn phệ mà vào. Sau nguyệt quang bảo hạp còn cường lực hơn truyền tống chi lực. Mắt thấy là phải bao khỏa toàn thân hắn. Chờ một chút, ta nguyện ý trở lại từ bỏ nhiệm vụ trước cái kia thời gian điểm. Đem hết thảy nhiệm vụ đều làm một lần. Không có cách, mắt thấy thông hướng không biết truyền tống lỗ đen sắp bao phủ toàn thân. Mà tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ nhưng không có hoàn thành. Triệu Trạch vội vàng mở miệng chịu thua nói. Ông nghe hắn nói như thế. Truyền tống lỗ đen bỗng nhiên run lên. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Triệu Trạch trong lòng cũng đồng thời vang lên lão bà hệ thống giảo hoạt tiếng cười. Lão công nhớ kỹ. Đây là ngươi nói. Không cho phép đổi ý. Ta đi. Chẳng lẽ trung cực trừng phạt là giả? Thiên La Đại Lục Linh Mẫu Bộ Lạc nữ tử cũng đều không phải xử nữ. Ta bị lừa rồi. Trở mặt so lật sách còn nhanh lão bà hệ thống. Làm Triệu Trạch có chút không hiểu rõ nổi. Nghi hoặc lúc hắn hỏi dò. Làm nhiệm vụ có thể. Nhưng ta cần thời gian sửa đổi chính mình lịch sử. Hoàn thành sắp hoàn thành nhiệm vụ. Này không có vấn đề đi. Có thể. Nhưng lão công ngươi chỉ có thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau nhất định phải trở lại năm 2017. Đi ngăn cản đến tự ngày Tuyền Đại Lục người xuyên Việt Dương Minh khôi phục ký ức. Lão bà hệ thống nhàn nhạt đáp lại, hiển nhiên là không có tâm tư nhìn Triệu Trạch vẫn luôn lưu tại thập niên 90. Làm bạn cha mẹ cùng tiểu Triệu Trạch lớn lên. Này, tốt a, nửa tháng liền nửa tháng. Đi qua vừa rồi nếm thử. Triệu Trạch đã vận dụng toàn lực, nhưng vẫn không cách nào phản kháng vạn ác lão bà hệ thống. Hắn cũng chỉ có gật đầu đáp ứng. Triệu Tam huynh đệ, ngươi trở về, nhìn thấy đi nói nơi khác nói chuyện làm ăn. Vừa đi chính là 20 ngày tới Triệu Trạch lần nữa xuất hiện. Triệu Quốc Hưng hai vợ chồng đều rất cao hứng. Thân là mẹ đứa bé từ Phương Hoa, càng là muốn tự mình xuống bếp chiêu đãi hắn. Lại bị Triệu Trạch cho cản lại. Dù sao lão mụ mới vừa vặn sinh xong chính mình 2 cái tháng sau, thân thể còn rất yếu ớt, làm đi theo nàng học được mấy tháng chủ nghệ Liễu Mị ra tay còn không phải như vậy. Quốc Hưng ca, ta cùng Mị Nhi muốn đi phương Nam kinh doanh sinh ý. Ngươi chiếu cố tốt tẩu tử, chúng ta lần sau gặp lại. Trên bàn rượu, nhìn thoáng qua trước mặt ở chung hơn 5 thời gian lão cha. Cùng với bên cạnh ôm 2 tháng đại mẹ của mình, Triệu Trạch bất đắc dĩ đưa ra cáo từ. Triệu Tam huynh đệ, các ngươi muốn đi sao? Nhiều hơn bảo trọng, có gọi điện thoại không thường liên hệ. Đúng vậy a, ngươi cùng đệ muội tuổi tác cũng không nhỏ, có thời gian liền muốn cái đi. Một năm như thân nhân giúp đỡ lẫn nhau. Chớ nói Triệu Trạch không nỡ bọn họ. Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa đang nhìn tiễn hắn cùng Liễu Mị rời đi lúc, cũng đều có chuyện nói không hết ngữ. Bất quá, thiên hạ không có tiệc không tan, không thuộc về thế giới này hắn. Từ đầu đến cuối muốn rời khỏi, mặt trời chiều ngã về Tây lúc, Triệu Trạch cùng Liễu Mị ngồi lên xe taxi. Tại cha mẹ phất tay đưa mắt nhìn hạ dần dần đi xa. Đêm thu, ánh trăng như nước, phong khinh vân đạm, chủ nhân, không phải nói muốn đi sao? Tại sao lại trở về? Đứng tại 3 tầng thành trung thôn mái nhà trên bình đài. Rúc vào bên cạnh hắn Liễu Mị, không hiểu hướng Triệu Trạch hỏi. Mị Nhi, vào nhẫn xương đi, ta dẫn ngươi đi 1 năm sau. Việc quan hệ lão bà hệ thống, Triệu Trạch tịnh không có giải thích, chỉ là tại tiểu hồ yêu trên người sờ soạc một cái. Tao cười phân phó nói, chủ nhân, mặc dù từng bị hắn sủng hạnh mấy lần, nhưng Liễu Mị cũng biết chính mình thân phận, tất nhiên là không dám truy vấn ngọn nguồn. Gật đầu lúc trực tiếp hóa thành quang ảnh tiến vào nhẫn xương bên trong. Bàn nhược đến bờ bên kia. Một lát sau, theo chú ngữ xuất khẩu, Triệu Trạch thân ảnh trực tiếp theo phòng cho thuê trên bình đài biến mất. Lại xuất hiện lúc, bởi vì thần thức cường đại có thể so với trúc cơ sơ kỳ. Lại truyền tống thời gian chỉ có 1-2 năm nguyên nhân. Hắn vừa vặn tại thành thị đường phố trên hiện thân, liền trong nháy mắt khôi phục thanh minh, thu hồi nguyệt quang bảo hạp. Né tránh chạy nhanh đến cỗ xe cất bước hướng nơi xa đi đến. Đây là tại thành phố S Nam khu gần đây. Mặc dù khoảng cách Trung Hoa đường thành trung thôn có chút lộ trình, nhưng cũng may không cần như lần trước như vậy lặn lội đường xa. Cường đại thần thức bên ngoài tán, mà ra, hơi chút dò xét, Triệu Trạch liền biết này vừa lúc là năm 1995 thu. Suy tư lúc, hắn phất tay kêu dừng xe taxi, phân phó sư phụ thẳng đến Trung Hoa đường thành trung thôn mà đi. Mụ mụ mụ mụ, thành trung thôn phòng trong, một tuổi nhiều tiểu Triệu Trạch, đang đứng ở bi bô tập nói giai đoạn, bị xuyên váy dáng người khôi phục thon thả thướt tha Từ Phương Hoa. Nắm kéo tập tễnh mà đi, trong miệng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Cái này khiến theo trên xe taxi xuống tới, đứng tại thành trung thôn bên ngoài Triệu Trạch, trên mặt tràn đầy vui vẻ ý cười. Chỉ là lão cha Triệu Quốc Hưng giờ phút này không ở trong nhà. Nghĩ là có chuyện gì phải làm, Triệu Trạch cũng không có quá mức để ý. Hiện tại là ban ngày, không có cách nào tiếp tục xuyên qua đến năm tiếp theo. Hắn liền đem Liễu Mị gọi ra. Mang theo nàng tại ven đường tìm cái tiệm ăn, kêu lên chút thức ăn từ từ ăn uống. Ca môn, các người cũng tại nhìn trí năng phản kích bộ 3 sao? Không sai, sách này nhìn rất đẹp, chính là hơn nửa năm mới ra như vậy điểm nhìn quá không đã nghiền. Ai nói không phải đâu? À đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Trí năng phản kích tác giả Mực Nhiễm tương lai bên trên báo chí đầu đề. Nguyên lai hắn chính là chúng ta phiến khu vực này tài tử Triệu Quốc Hưng. Mặc dù tại tiểu quán, từ bên trong ăn cơm, có thể Triệu Trạch thần thức vẫn luôn tại quan sát lão mụ Từ Phương Hoa. Cùng khi còn bé chính mình, mà không qua bao lâu, tiệm cơm bên ngoài đi vào mấy cái thanh niên đối thoại. Cũng đưa tới hứng thú của hắn. Nguyên lai, lão cha Triệu Quốc Hưng căn cứ từ mình cung cấp khoa huyễn tài liệu, đã đem trí năng phản kích viết như thế xâm nhập lòng người. Nếu không có 2 năm sau ngoài ý muốn tử vong, hắn khẳng định là thời đại này có thể so với Nghe đại sư Văn Hào. Đây không phải cứu cữu từ hải sao? Bên cạnh hắn củ tỏi mũi người quái dị nam tử là ai? Đáng chết, bọn họ như thế trắng trợn đem lão cha bắt lại. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Đột nhiên, cảm giác được tiến vào thành trung thôn thu nhập thêm nhanh lái tới những cái kia cao cấp ô tô. Triệu Trạch nụ cười trên mặt trì trệ, ánh mắt trong nháy mắt lăng liệt đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.